Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 414, điều kiện hà khắc. Đây chính là thế giới chính phủ bên kia nhắn nhủ xuống văn kiện. Elay đánh giá ISO trong tay số vừa mới từ thế giới chính phủ nhân viên chuyển tới văn kiện. Phát ra giọng nghi ngờ, nói như thế nào đây? Phần văn kiện này tới quá mức đơn giản, ngược lại có mất phần không chân thật. Đại khái a, cười nói, ánh mắt của hắn nhìn không thấy, cho nên cũng vô pháp đối với Elay vấn đề làm ra trả lời. Elay cũng biết Tiếu tiên sinh nhìn không thấy, không thể làm gì khác hơn là bảo trì thân cách dưới tình huống. Ghé vào bên cạnh hắn, một lần nữa xét lại hạ phần văn kiện này. Bất luận nhìn thế nào, trên đó viết, đem Ruilifu nhét vào thế giới chính phủ liên minh quốc chi chung. Những lời này cũng không từng cải biến. Như vậy đáp án đã hiểu. Đây là sự thực, ngoặc kép, lợi hại thật là lợi hại. Không hổ là Tiếu tiên sinh. Cho dù là thế giới chính phủ cũng muốn kiêng kỵ ngươi. Mà bị ép đồng ý. Elay kích động nói, ISO lộ ra vài phần tiếu ý. Tuy là tim của hắn cũng không có vì vậy mà cuồng vọng sơ suất. Thế nhưng, đang bị người khác khen dưới tình huống, hắn chính là cái dễ dàng cao hứng tiểu lão đầu. Không có tưởng tượng đơn giản như vậy, lạnh lùng giọng nói thổ lộ ra, là thường thường giữ yên lặng Hawkin. Hắn như trước vẫn duy trì xem bói tư thế, đem vật cầm trong tay bài tarot từ sợi tơ an trí trên không trung. Hawkin tiên sinh, đây là ý gì? Elay hỏi, phần văn kiện kia ta cũng xem qua. Hawkin nói, thế giới chính phủ thừa nhận cái này cái quốc gia thành lập cũng không phải là không có điều kiện. Ngạch, điều kiện nha, Elay sửng sốt một chút. Hắn chỉ lo xem chữ viết phía trên, mới biết được có nói như vậy. Đem ánh mắt rời đến phía dưới. Đúng là phần này điều lý thanh tích chính quy trên văn kiện. Phía dưới dùng cũng không dễ thấy chữ nhỏ dường như chú thích vậy. Ghi chú hay là điều kiện? Elay nhanh chóng đem điều kiện. Nhìn lần, lập tức phát ra tiếng la. Cái này quá hà khắc rồi a. Điều kiện 1, thừa nhận Ruilifu quốc gia tồn tại. Đồng thời đem nhét vào liên minh quốc chi. Nhưng quốc vương chọn người phải là hiện nay không cái gì chịu tội người. Thí thần giả ISO ngoại trừ. Ruilifu phải thanh toán so với những quốc gia khác bội số lớn Skygo. 3.45 độ thế giới hội nghị, từ quốc vương cùng với thí thần giả ISO cộng đồng tham gia. 4. Thế giới chính phủ sẽ không đối với Ruilifu cung cấp bất kỳ võ lực nào cùng ngoài ủng hộ của hắn. Ở nơi này giống nhau điều kiện hà khắc phía dưới, so với quốc, chẳng nói là... Cái bị thế giới chính phủ thu bảo hộ phí tổ chức càng thêm chuẩn xác chút. Ruilifu ngoại trừ sở hữu cái quốc gia tên bên ngoài, cũng không có gia nhập thế giới chính phủ bất luận cái gì đặc quyền. Đồng thời ISO cũng bị điên cuồng nhằm vào. Loại này điều kiện hà khắc, làm sao có thể đồng ý a? Elay bỗng nhiên hét lớn. Hawkin sắc mặt trần không thay đổi. Hắn tiếp tục dùng lạnh lùng giọng nói. Những điều kiện này, giống như là khóa còng vậy, dính dấp vận mệnh, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về ISO, Elay hiểu ý tứ của hắn. Cái mạng này vẫn dây dưa ở tại ISO trên người, không có gì ngoài nhằm vào Ruilifu cái này cái quốc gia. Còn dư lại đều là ở nhằm vào Tiếu tiên sinh. Hắn không khỏi nhắc nhở, Tiếu tiên sinh, chúng ta cự tuyệt a. Điều kiện như vậy. Còn không bằng cùng nguyên lai giống nhau. Tiếp tục tại trên biển bơi tới thực sự. Ngươi theo ta nói những thứ này. Ta cũng không hiểu. ISO gãi đầu một cái. Trực tiếp nói. Trên thực tế. Hắn cũng không hiểu đến những thứ này vòng vèo chính sách quan hệ. Cũng nhìn không thấy trên văn kiện cụ thể viết là cái gì. Chỉ là bởi vì hắn ở nơi này đoàn thể địa vị. Mới có thể đem văn kiện thả ở trong tay của hắn. Bất quá Saido nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Saido tiên sinh, nói sao? Elay nghi ngờ nói, thế nhưng không có ý kiến. Ngoặc kép, nhưng là điều này cũng không có thể liền dễ dàng như vậy đối phương điều kiện a. Tóm lại đến thương lượng một chút. Hơn nữa ở nơi này đoàn trong đội, ngoại trừ Iso bên ngoài, còn có ai có thể đảm nhiệm quốc vương chức vị? Không tồn tại, Elay thì cho là như vậy. Ngươi a, Iso không hề nghĩ ngợi liền nói. A, Elay thụ sủng nhược kinh địa phát ra kinh hách tiếng. Hắn thân thể càng là liên tục từ khước mấy bước. Tiếu tiên sinh, đừng nói giỡn, ta căn bản cũng không thích hợp, cũng khẳng định không được. Ở Elay xem ra, hắn mình chính là cái chân chạy. Quốc vương loại thân phận này địa vị cao hơn những người khác. Cùng thân phận của mình rõ ràng không phải dựng. Ngoại trừ này ngoại, hắn cũng không có cái kia dã tâm. Hắn thầm nghĩ đi theo Tiếu tiên sinh cái đoàn này đổi. Tiếp tục nô lệ giải phóng hành động, liền đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng là người luôn là đem sự tình xử lý ngay ngắn có thứ tự. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta chỉ là đơn thuần phụ trách hậu cần mà thôi. Quốc vương cái kia thân phận cùng phụ trách hậu cần điểm cũng không giống nhau. Ta căn bản không có cái kia chỉ huy lực. Elay nghĩa tránh ngôn từ địa cự tuyệt. Iso cũng không có cự tuyệt cưỡng cầu ý tứ của hắn. Hắn ngược lại đề nghị, như vậy Hawkini. Hawkin tiên sinh mà nói cũng. Hắn không nói ra hạ mà nói. Hẳn là lo lắng quá mức đả thương người. Nhường một mỗi ngày trầm mê ở bói toán. Thỉnh thoảng thiên chỉ lên tiếng câu nhân. Làm quốc vương. Không chỉ là hắn lo lắng. Ngay cả được cứu vớt các nô lệ cũng sẽ không để tâm. Ta không có hứng thú. Khác nhắc lên ta. Hawkin nói. Hắn đem bói toán bài nhận lấy. Liếc nhìn. Tựa hồ đối với kết quả không hài lòng lắm. Lại thả trở về. Trông thấy Hawkin phó thần bí lải nhải dáng dấp. Elay cũng không có can đảm tiếp tục đặt câu hỏi dũng khí. Như vậy đem hắn giao cho Saido thì tốt rồi. Iso cười nói. Tuy là hắn đã cự tuyệt qua. Bất quá nếu như Elay lời nói. Cố gắng hội có biện pháp. Saido tiên sinh sao? Elay nghĩ đến. Đúng là một người tốt chọn. Tuy là Saido tiên sinh còn trẻ. Thế nhưng chỉ dựa vào triển lộ ra thực lực. Chí mưu. Vẫn là chỉ huy lực cùng an bài thượng. Cũng không tìm tới bất luận cái gì tia chỗ thiếu hụt. Nếu như là hắn vẽ. Nhất định có thể dẫn dắt quốc gia này đi hướng mỹ hảo. Hơn nữa, Iso đối với kỳ vọng của hắn. Câu kia, bất quá nếu như Elay lời nói. Cố gắng hội có biện pháp. Làm cho Elay dấy lên lòng tin. Quốc vương sao? Saido không hề nghĩ ngợi. Liền từ chối nói, không muốn. Đại phiền toái. Loại phiền toái này tồi. Ngươi chính là tìm người khác đi a. Nếu như là những người khác, Elay nhất định sẽ thấy đối phương là đầu óc thượng xảy ra chút vấn đề. Nhưng nếu là Saido lời nói, nếu không phải là đáp án này, hắn ngược lại cảm thấy có vài phần kỳ quái. Có thể cho dù biết, thật phát sinh ở trước mắt, hãy để cho Elay cảm giác được trận vướng tay chân. Đến tột cùng phải như thế nào chỉ có thể thành công khuyên bảo Saido. Người cái này là đang làm gì ni? Elay trông thấy đang bận việc lấy Saido. Không khỏi dò hỏi. Chỉ thấy Saido trên giấy ngoác ngoác hoa hoa. Nhìn như đang làm vẽ xấu hành động. Kỳ thực cũng không đơn giản. Elay cảm thấy như vậy. Vẽ xấu. Khái khái. Làm sao vậy? Có cái gì tốt kinh ngạc sao? Ta chỉ là không nghĩ tới. Ngươi còn có cái chủng này hứng thú. Loại này thoạt nhìn giống như tiểu hài tử hứng thú. Elay vừa dùng nhãn thần chú ý Saido thần thái. Bên nhẹ giọng trả lời. Cùng tiểu hài tử vẽ xấu còn không giống nhau. Ta là đang tiến hành phân phối vẽ xấu. Vẽ xấu còn có phân biệt sao? Elay biểu thị khó hiểu. Đương nhiên là có. Chỉ ít cái này vẽ xấu là có ý nghĩa. Từ vẽ xấu diễn sanh ra phân phối hành động. Trên thực tế đang tiến hành quân đội phân phối lúc. Xuất hiện chút sai số. ta muốn dựa vào cái này vẽ sâu tính ra đáp án. Quân đội, là chỉ Ruilifu quân đội. Về điểm ấy, Ilay cũng biết rõ, dù sao hắn chính là phụ trách quân đội hậu cần. Hơn nữa Saido ở trước đó cũng đã nghe ngóng thích, bọn họ đi qua quý tộc bên kia giải phóng mà đến nô lệ. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt lão nhân và hài tử, cơ bản cũng là nam tử cường tráng cùng cô gái trẻ tuổi rồi. Nhằm vào điểm ấy, ẩn bên trong tai họa ngầm nhiều lắm, đảo cần sức lao động là có hạn, phải đem tinh lực quá dư nam tử lực chú ý rời đi. Bởi vậy trực tiếp ra đời quân đội, thậm chí còn không phải cần đi qua nhiều lắm phiền toái huấn luyện. Dù sao nô lệ trước đó cũng đã bị rồi vô cùng nghiêm ngặt. Phải nói là nguy hiểm cho sinh mạng huấn luyện. Tuyệt đại đa số nô lệ đều có thể trực tiếp trở thành chiến lực. Đây cũng là ở quý tộc bóc lột hà. Có thể còn sống sót người cơ bản đều cũng có định chiến lược người. Biết được quân đội phân phối hắn, lại vô luận như thế nào suy nghĩ đều không thể đem chi tướng vẽ xấu liên hệ ở bắt đầu. Ilay hỏi, hai người có liên hệ gì sao? Xem như là vận khí mông a. Ta không còn cách nào xác định mỗi người đáy lòng nghĩ cái gì. Ở phân phối thượng, bao nhiêu hội tồn tại chút sai lệch, cho nên liền đem suy nghĩ ra người, coi như đường nét tùy ý thoa lên trên, kế tiếp phân phối liền xem vận khí của bọn hắn rồi. Đến tột cùng muốn thế nào đem người coi như đường nét vẽ xấu ở phía trên. Trong đường cong mỗi cái khắc độ đều là không phải dạng. Chuyện ta trước đối với bọn họ làm ra đánh số, ở đan chéo thời điểm, đã đem những người đó bố trí ở bắt đầu. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ilay không hề cảm thấy đây là chuyện đơn giản, nhưng hắn ở Saido như vậy giọng nói hạ, chỉ phải yên lặng gật gật đầu. Ngươi biết không, nơi này chiến lược hết ý không sai. Saido nói, Saido chắc lượng qua, cái này tân thành lập Ruilifu. Khoảng chừng có 2000 danh tả hữu tráng hán, mà trong đó khoảng chừng có 300 người có thể đạt được hải quân bản bộ binh lính trình độ. Hơn nữa trong đó 10 tên tả hữu có thể đạt được hải quân giáo úy cấp bậc, đó là một cực kỳ đáng sợ tỷ lệ. Chiến lực có thể so sánh với 10 cái tả hữu Creek băng hải tặc. Cái này ở Đông Hải hầu như có thể nói là sông pha. Phải biết rằng đây là đang không có tiến hành chính quy huấn luyện dưới tình huống. Đó là đương nhiên, đây chính là từ vô số quý tộc thượng, giải phóng ra ngoài nô lệ, nhất là mỗi tên quý tộc bên cạnh, đều sẽ có như vậy hai cái đắc lực bảo tiêu. Ở giải phóng ra ngoài sau, đều là không sai trợ lực, bọn họ lúc đầu cũng là một mầm giống tốt, trải qua rèn luyện mà nói, hẳn là còn có thể càng mạnh. Saido khó có được lộ ra phần húng thú. Ilay bắt được sắc mặt của hắn biến hóa, khuyên bảo đạo, như vậy ngươi liền ở lại đây đi. Coi như giáo dục bọn họ, không muốn, Saido lại là không hề nghĩ ngợi từ chối. Ta còn có chuyện phải làm của mình, là muốn tìm, trước ngươi hỏi Hawkins chính là cái kia người sao? Ilay thở dài, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ. Ngươi có thể đang xây lập tốt quốc gia này phía sau. Lại tiếp tục tìm kiếm. Như vậy cũng hội tương đối dễ dàng chút. Mà lại nói bất định ngày nào đó Hawkins tiên sinh liền đột nhiên bói toán hiện ra ni. Ngươi cũng biết, hắn bói toán luôn là như vậy không xác định. Ta chỉ biết kiên trì nguyên tắc của mình. So với đợi, càng tình nguyện thăm dò. Ở chỗ này ta đã dừng lại quá lâu. Ai biết đại hải lại sẽ phát sinh dạng gì biến cố. Cái này phía sau khả năng càng thêm khó có thể tìm kiếm a. Cho nên phải trước đó tìm được đáp án. Ilay nghe không rõ Saido ý tứ. Nhưng so với Saido, hắn càng hướng về chính là Iso cùng cái đoàn này đổi. Hắn đem trước đó liền muốn tốt nói ra. Ngươi đã chọn rời đi nơi đây. Vì sao phải cho Ruilifu tăng gánh vác ni? Ngươi vì sao phải cùng Tiếu tiên sinh nói? Không có lựa chọn nào khác ni? Thế giới chính phủ nói lên cái loại này điều kiện hà khắc. Vì sao không phải cò kè mặc cả hạ ni? hắn dùng ngữ khí uy hiếp nói rằng, là muốn về tâm lý cho Saido áp lực, hy vọng như vậy giọng nói có thể khiến cho Saido sản sinh dao động. Nhằm với phía sau khuyên bảo, nhưng mà Saido lại trần truồng tiến hành rồi phản bác. Đây cũng không phải là chợ bán thức ăn, có thể nói để cho ngươi trả giá. Trình độ nào đó đến xem, thế giới chính phủ đã làm ra nhượng bộ, mặc dù không biết bọn họ chả xảy ra điều gì đại giới. Làm cho thiên long nhân bên kia trầm mặc xuống, thế nhưng cái này điều kiện hà khắc, đối với quốc gia này mà nói, chắc là tin tức tốt nhất rồi. Có lẽ là thái độ này, làm cho Y Lây hỏa xem toát ra, hắn thậm chí quên được chiến lực của hắn so với Saido yếu nhược. Mà Saido cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Thời khắc này, sự phẫn nộ của hắn là vượt qua sợ hãi. Tin tức tốt nhất, ngươi đến cùng có hiểu hay không cái kia ý nghĩa? Vô luận là nhằm vào Tiếu tiên sinh, vẫn là những thứ khác điều ước, hoàn toàn không hợp lý. Đây chính là gấp 2 Sky Go A. Ngươi cảm thấy đến tột cùng phải nhiều ngẩng cao thu nhập từ thuế. Chỉ có thể chi trì cái này. Đây đối với vừa mới thành lập quốc gia là có thể thừa nhận sao? Hơn nữa thế giới chính phủ sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Như vậy SkyGo ngoại trừ chỉ là ở giao bảo hộ phí bên ngoài, có ý nghĩa gì? Quốc gia này cũng vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thậm chí ngay cả thừa nhận cũng chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Xin lỗi, ta thất thố, Y Lây ở lần sục sôi trong giọng nói. Đem cơn giận của mình tản ra ngoài, lập tức ở cuối cùng bổ túc xin lỗi, ta không chấp nhận xin lỗi, Saido lạnh lùng trả lời, thuận tiện đem Y Lây đoán gục xuống, Y Lây bưng bị đạp phải chân nhỏ, bị đau địa đứng lên, đây đúng là một tin tức tốt nhất, Saido như trước nói như vậy, lúc này, Y Lây không dám phản bác, mà là lẳng lặng cùng đợi hắn nói xong. Chí ít hắn thái độ này đại biểu cho theo đuổi. Ý tứ chính là ngươi cho ta giao bảo hộ phí. Ngươi thích làm sao làm liền làm sao làm. Ngươi ngẫm lại xem. Hắn không cung cấp bất kỳ chống đỡ. Có phải hay không chính là lại nói. Ngươi đánh lộn a, nhưng chớ để cho thượng ta. Còn có cái chủng này giải thích. Y Lây kinh ngạc nói. Hiểu như vậy là tốt rồi, chịu sinh ra thôi. Chí ít hiện tại ở thế giới chính phủ không ra tay để chỉnh chữa bên này ngược lại thật. SkyGo cần kim ngạch cũng hoàn toàn cũng có thể từ ngoài hắn quốc gia quý tộc trên người cướp đoạt. Tỷ như phụ cận vương quốc Goa cũng không tệ. Hàng năm thương thuyền đều có thật nhiều. Ý của ngươi là như thế trần truồng cướp đoạt ngoài hắn quốc gia quý tộc. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta làm cái này quân đội làm chi? Saido hỏi ngược lại câu, cái này sẽ nhấc lên chiến tranh à? Đây là các ngươi lựa chọn đường. Saido nói như vậy, chỉ cần các ngươi giải phóng hành động không ngừng, như vậy chuyện này sẽ gặp sớm muộn phát sinh. Ta chỉ là làm cho cái này sớm muộn chuyện sẽ xảy ra. Trước thời gian rồi chút mà thôi. Y Lây trầm mặc, hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều như vậy. Có ở Saido nói rõ sao? Hắn vẫn hiểu. Saido nói xong không có sai. Chiến tranh là tránh không khỏi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.